Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. Đáng tiếc, Tô Nhiễm là sẽ không làm hắn dễ dàng thực hiện được. Lúc này, chỉ thấy Tô Nhiễm từ Vân Phi Sở phía sau đi ra. Đối bọn họ lớn tiếng nói: "Trác Khiên, chúng ta vô tình cùng các ngươi là địch, tương phản, chúng ta thực hy vọng cùng các ngươi hợp tác. Ta dám cam đoan, cùng chỉ chua so sánh với, ta hiện tại nắm giữ tình báo chỉ nhiều không ít. Hiện tại chúng ta liền đi. Nếu các ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, như vậy, tam giờ sau lại ở chỗ này hội hợp. Vì tỏ vẻ thành ý, ta có thể miễn phí vì các ngươi cung cấp một cái tình báo. Lại quá hơn 10 phút chính là buổi sáng 6 giờ. Chủ sự phương sẽ tiến hành lần thứ 3 ném mạnh. Đến lúc đó, trong đó một cái ném mạnh điểm chính là này phụ cận. Xem như ta đưa các ngươi lễ vật." Dứt lời, Tô Nhiễm cũng mặc kệ đối phương phản ứng, quay đầu đối Vân Phi Sở nói: "Chúng ta đi thôi." "Hảo." Vân Phi Sở phối hợp gật đầu đồng ý. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có nhiều lời khác, xoay người mang theo Tô Nhiễm liền rời đi. Thẳng đến bọn họ đi xa, Tiết Vân Châu mới vui cười một tiếng, nói: "Ta thích cái kia kêu Tô Nhiễm, vẫn là nàng tương đối dứt khoát, đâu giống họ Trì, làm gì đều phải trước nói điều kiện, một chút đều không đáng yêu." Trác Khiên ngáp một cái, nhìn chỉ Chu Ước nói: "Hiện tại vướng bận người đi rồi, chúng ta có thể tiếp tục." Chỉ Chu Ước sắc mặt khó coi nhìn bọn họ, cắn răng nói: "Ta phía trước điều tra quá cái kia kêu Tô Nhiễm nữ nhân, nàng bất quá là cái sơ cấp người chơi, phía trước bị Diệp Sùng mang theo luyện cấp, hiện tại không biết dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên làm Vân Phi Sở cũng nguyện ý mang nàng, như vậy ôm đùi thượng vị người, tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không thiếu, nhưng bản lĩnh danh dự hoàn toàn không có bảo đảm, các ngươi thật sự tính toán cùng nàng hợp tác sao?" Ai biết, nghe được hắn nói, Trác Khiên ngược lại nhộn nhạo cười: "Nha sơ cấp tiểu hoa tươi, cư nhiên có lá gan tới làm cao cấp nhiệm vụ, có cá tính, ta thích." "Uy, ngươi đây là cái gì mạch não a? Còn có, ngươi cái kia nhộn nhạo biểu tình thoạt nhìn hảo đáng khinh a a a." Chỉ Chu Ước nội tâm tràn đầy tạo điểm, nếu không phải cố kỵ hình tượng, hắn đều tưởng rít gào. Mắt thấy đạo lý nói không thông, hắn lập tức cấp Đinh Anh xử một cái ánh mắt. Đinh Anh hiểu ý chớp một chút đôi mắt. Ngay sau đó, Chỉ Chu Ước giống như không thể nề hà hướng bên cạnh bán ra vài bước. Vừa đi một bên đối bọn họ tận tình khuyên bảo mà nói: "Nếu là các ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không có gì hảo thuyết. Bất quá, đại gia không ngại chờ đến 6 giờ, nhìn xem nàng lời nói rốt cuộc chuẩn không chuẩn xác, đến lúc đó lại làm quyết định." Lời còn chưa dứt, Chỉ Chu Ước định thân đạo cụ đã chợt phát động. Kế hoạch của hắn chính là xuất kỳ bất ý, đánh úp, thừa dịp nói chuyện công phu, phân tán đối phương lực chú ý, bắt lấy trong nháy mắt thời cơ đột nhiên ra tay, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ở cùng thời khắc đó, Đinh Anh cũng ra tay, nàng thân hình mau đến hóa thành một đạo tàn ảnh, phi thân mà thượng, nhưng mà, nửa đường chung nàng lại sừng sốt một chút, bước chân hơi đốn, bởi vì, vừa rồi rõ ràng đứng ở trước mặt Trác Khiên cùng Tiết Vân Châu đột nhiên biến mất. Đinh Anh phản ứng cực nhanh, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Tiết Vân Châu trên tay sợi tơ không biết khi nào triền ở nơi xa một thân cây thượng. Vừa rồi kia một khắc, nàng túm sợi tơ bay đến giữa không trung, nhẹ nhàng rung động, người đã sau này lui mười mấy mét, mà Trác Khiên tắc một tay túm chặt nàng cổ chân, cũng tùy theo bay ngược tới rồi giữa không trung. Vừa lúc rời đi Chỉ Chu Ước đạo cụ tác dụng phạm vi. Ha ha ha ha, Trác Khiên ở không trung cười to ra tiếng. Chỉ Chu Ước, ta đã sớm đề phòng ngươi chiêu thức ấy đâu, ngươi sẽ không cho rằng ta còn sẽ bị ngươi lừa đến đi. Đinh Anh lúc này đã phi thân mà thượng, Chỉ Chu Ước cũng không hề giữ lại thực lực, toàn lực ứng phó. Trác Khiên ra sức nhảy dựng, khí phách diều nương xuống phía dưới xung lượng hung hăng nện xuống. Ở không trung đón nhận Đinh Anh công kích, duệ khí tương giao, một trận hỏa hoa văng khắp nơi. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Bên kia, Vân Phi Sở dựa theo Tô Nhiễm yêu cầu, hai người đi tới khoảng cách trung ương khu không xa không gần 5-4 khu. Bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Vân Phi sở từ ba lô móc ra một bao bánh nén khô. Đưa cho Tô Nhiễm, ngươi ăn một chút gì đi. Tô Nhiễm tiếp nhận mở ra, chỉ bẻ một tiểu khối, còn lại còn cấp Vân Phi sở. Hắn thấy thế chối từ nói, ngươi ăn nhiều một chút đi, ta phía trước đã ăn qua, không được. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, trịnh trọng mà nói, ngươi hiện tại chính là chủ yếu sức chiến đấu, có ăn cũng đến ngươi ăn trước mới được. Đây cũng là vì chúng ta đại gia an toàn suy nghĩ, nàng nói được có lý. Vân Phi sở dừng một chút, liền tiếp nhận kia khối bánh nén khô, hướng trong miệng tắc mấy khẩu, trầm mặc thả nhanh chóng giải quyết cơm sáng. Đúng lúc này, ác ma đảo trên không lại lần nữa vang lên quảng bá thanh. Ta thân ái, may mắn còn tồn tại, vận may các tuyển thủ, lại là tân một ngày đi tới. Tối hôm qua đại gia ngủ ngon sao? Hắc hắc hắc, tục ngữ nói đến hảo, dậy sớm chim chóc có thực ăn. Hiện tại là thi đấu ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ chỉnh. Tiết mục tổ đem tiến hành lần thứ 3 vật tư ném mạnh. Hiện tại bá báo ném mạnh địa điểm. Trung ương khu, Nam 3 khu, Đông 5 khu. Bọn họ nơi vị trí Nam 4 khu. Khoảng cách Nam 3 khu là gần nhất. Vì thế, Tô Nhiệm nhấc chân liền đi. Đi, chúng ta đi Nam 3 khu. Lần này ba cái ném mạnh điểm. Quả nhiên trong đó một vị trí chính là Trung ương khu. Cùng phía trước Tô Nhiễm sở liệu một chút không kém, mà một cái khác Nam 3 khu, cư nhiên khoảng cách bọn họ cũng phi thường gần. Này thực ngoài dự đoán mọi người, Tô Nhiễm lựa chọn Nam 4 khu làm điểm dừng chân. Cái này làm cho Vân Phi sở không khỏi đoán rằng, hay là cái này điểm cũng là nàng trước tiên đoán trước đến. Vân Phi sở nhịn không được đặt câu hỏi, ngươi như thế nào biết ba lô sẽ ném mạnh đến nơi nào? Tô Nhiễm vừa đi một bên nói, phía trước hai lần ném mạnh, kỳ thật là hữu dụng ý. Lần đầu tiên ném mạnh vị trí thực đều phân tán. Đây là bởi vì ban đầu đại gia khoảng cách đều không sai biệt lắm. Còn có thể nói là xét ở vận khí. Nhưng lần thứ hai bắt đầu, ta liền nhận thấy được không thích hợp, không đúng chỗ nào. Tô Nhiễm trầm ngâm nói, thi đấu thời gian chỉ có 3 ngày. Nếu có người tìm cái hẻo lánh địa phương giấu đi, đến cuối cùng thời khắc lại đến đoạt thẻ bài, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là đối với một cái sâu thực tế tới nói, đây là tuyệt đối không được. Bởi vì khuyết thiếu nhưng xem tính, rơi chậm lại xuất sắc trình độ. Bởi vậy, tiết mục tổ nhất định sẽ cố ý chế tạo sự tình. Vân Phi sở lập tức minh bạch. Ý của ngươi là, bọn họ sẽ cố ý hướng người nhiều địa phương ném mạnh vật tư, dẫn phát các tuyển thủ tranh, đấu, không sai. Đây là một phương diện. Tô Nhiễm gật đầu nói, cho nên, kỳ thật vật tư ném mạnh điểm đối với có tâm tuyển thủ mà nói, chính là một cái rõ ràng nhắc nhở bọn họ mặt khác tuyển thủ nơi đại thể vị trí, ta đã hiểu. Thực giải thích hợp lý. Vân Phi sở lại hỏi, kia về phương diện khác đâu, ngươi vì cái gì sẽ phán định ném mạnh điểm ở trung ương khu đâu? Này chỉ là ta suy đoán, bất quá thực may mắn, xem ra ta đoán đúng rồi. Tô Nhiễm nhìn hắn cười cười, ta sẽ như vậy đoán có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, trải qua ngày đầu tiên thời gian, ta cho rằng đại bộ phận thực lực so thấp tuyển thủ hẳn là đều bị đào thải. Giả thiết đào thải một nửa, còn thừa 27 người, ba cái ném mạnh điểm bình quân, một cái điểm đại khái chính là 9 người tả hữu, mà lúc ấy trung ương khu hơn nữa hai chúng ta, liền chừng 6 người. Cho dù chúng ta sau lại đi tới Nam 4 khu, khoảng cách trung ương khu cũng không tính quá xa. Cho nên, ở gần đây ném mạnh vật tư có rất cao xác suất. Đến nỗi cái thứ hai nguyên nhân sao? Nàng dừng một chút, nhìn Vân Phi sở liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một cái chế nhạo tươi cười. Tự nhiên chính là cái gọi là minh tinh tuyển thủ quang hoàn. Rốt cuộc vật tư đến nơi nào? Màn ảnh đã có thể đi theo đến nơi nào đâu. Vân Phi sở nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn hắn trên lưng cùng Tô Nhiễm sau lưng ba lô, tức khắc minh bạch, chỉ là như vậy tưởng tượng lại làm hắn có chút dở khóc dở cười. Tô Nhiễm ý tứ thực minh bạch, ở một ít sâu thực tế, tự nhiên có một ít nhân khí so cao, minh tinh tuyển thủ hoặc tuyển thủ hạt giống, hoặc là lớn lên xinh đẹp soái khí, hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là cá tính xông ra. Vì rating suy xét, Tiết mục tổ cấp này đó tuyển thủ màn ảnh tự nhiên không phải ít. Hơn nữa muốn bảo đảm bọn họ không thể sớm bị đào thải. Cho nên, tiết mục tổ sẽ âm thầm cho bọn họ một ít ưu đãi hoặc trợ giúp. Nếu không, như thế nào giải thích hắn cùng Tô Nhiệm đều như vậy xảo vừa lúc được đến ba lô. Tô Nhiệm nghĩ đến đây cũng là cười. Cảm khái nói, ai, ta cũng là sau lại mới suy nghĩ cẩn thận. Cảm tạ mụ mụ ba ba cho ta một chương còn tính gương mặt đẹp. Nếu không, ta như thế nào sẽ vận khí bạo lều. Ngay từ đầu phải đến quỷ bài. Lần đầu tiên liền đem ba lô đầu đến ta trước mặt. Xem ra người xem là thích ta. Vân Phi Sở nghe vậy bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới hắn cũng có yêu cầu dựa nhan giá trị sinh tồn một ngày. Thì ra là thế. Lấy chắc khiên thực lực của bọn họ, bốn người đối chiến nhất định tương đương xuất sắc. Cho nên tiết mục tổ cũng sẽ rèn sắt khi còn nóng. Hướng bên kia ném mạnh một ít khen thưởng làm kích thích, đúng là như thế. Hai phương diện nhân tố thêm lên, đầu đến bọn họ phụ cận xác suất cơ hồ là tiếp cận 100%. Mà chúng ta hai cái nhân khí tuyển thủ cùng nhau đi, đại khái cũng có một ít xem điểm. Cho nên đầu đến chúng ta phụ cận tỷ lệ cũng là rất lớn. Tô Nhiễm trầm ngâm một lát, tâm tình có chút hạ xuống, yên lặng mà thở dài. Kinh Thánh nói, giàu có còn phải cho dư, bần cùng còn muốn cướp đoạt, hoặc là bị loại trừ, hoặc là thắng được, không có trung gian trạng thái. Vân Phi Sở cảm giác được Tô Nhiễm tâm tình không tốt lắm, vội vàng nói lên nhiệm vụ đề tài. Ngươi đối bước tiếp theo có cái gì kế hoạch? Ngươi thật sự tính toán cùng chắc khiên bọn họ hợp tác? Quả nhiên, nghe được hắn hỏi chuyện, Tô Nhiễm lập tức đem kia cổ hạ xuống tâm tình vứt tới rồi sau đầu. Nghĩ lại sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nói, ít nhất trước mắt xem ra, chúng ta yêu cầu cùng bọn họ hợp tác. Trừ bỏ bọn họ, còn có bốn cái người chơi không dung khinh thường. Nếu bọn họ có thể chiến thắng chỉ cùng Đinh, như vậy hợp tác kết quả chính là 4v4. Đây là lý tưởng tình huống. Cho dù không hợp tác cũng có thể. Chỉ cần tạm thời không vì địch liền hảo, chúng ta có thể dùng tình báo tới đổi lấy yêu cầu thẻ bài. Vân Phi Sở nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm bộ rời đi, lại tìm cơ hội đánh lén đâu. Thật cũng không phải không như vậy nghĩ tới. Cho nên ngay từ đầu ta cố ý yếu thế, hy vọng mượn này làm cho bọn họ đối ta thả lỏng cảnh giác. Tô Nhiễm hào phóng thừa nhận. Bất quá ngay sau đó nàng liền phủ quyết này tưởng tượng pháp. Nhưng ta sau lại phát hiện chắc khiên cùng Tiết Vân Châu thực lực rất mạnh. Ngươi xuất hiện càng thêm làm cho bọn họ đề cao cảnh giác. Cho nên làm bộ rời đi chỉ sợ không thể gạt được bọn họ. Kể từ đó, bọn họ là sẽ không tha tâm cùng chỉ thích hợp chiến. Đến lúc đó, chỉ đinh cường địch ở bên, bọn họ cũng sẽ không tin nhậm chúng ta. Chúng ta ngược lại bị động, chi bằng biểu hiện đến bằng phẳng một chút. Cứ như vậy, ít nhất có thể cấp lẫn nhau lưu lại một ấn tượng tốt, tranh thủ hợp tác cơ hội. Vân Phi Sở nghe vậy gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng là như vậy tưởng. Theo hắn biết, chắc khiên là cái kiệt ngạo khó thuần người. Người như vậy, ngạo khí 10 phần. Ngươi nếu là bè lũ su nịnh, hắn khẳng định xem thường ngươi. Ngươi nếu là bằng phẳng lỗi lạc, chẳng sợ ngươi là cái ác nhân, hắn ngược lại sẽ thưởng thức ngươi. Nói chuyện công phu, hai người đã muốn chạy tới Nam Ba Khu, xa xa mà thấy được treo ở trên cây ba lô. Đúng lúc này, Vân Phi Sở đột nhiên một phen đè lại Tô Nhiễm bả vai. Hai người lập tức ngồi xổm xuống, che giấu đến trong bụi cỏ. Hắn giơ lên ngón tay, hư một tiếng. Tô Nhiễm hiểu ý gật đầu. Bọn họ đều nghe được cách đó không xa truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Chương 73 thẻ bài tranh đoạt chiến. 7. Đối diện lùm cây truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, mang theo vài phần hoảng loạn cảm xúc. Như vậy mạo muội đi tới, thật sự không phải cái gì cao minh hành động. Nhưng là từ một cái khác góc độ mà nói, như vậy tiếng bước chân có lẽ ý nghĩa có thứ gì ở truy hắn. Còn không đợi Tô Nhiễm nghĩ kỹ trong đó nguyên do, lúc này một bóng người đã vượt qua mà ra, tiến vào đến bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Đó là một người nam nhân, trên người ăn mặc giống như bọn họ xung phong y. Lúc này, hắn trên người đổ mồ hôi đầm đìa, thoạt nhìn rất là chật vật. Hắn đang tìm kiếm ba lô đồng thời, không ngừng sau này xem, tựa hồ lo lắng mặt sau đột nhiên toát ra thứ gì. Thực mau, nam nhân kia đã bò lên trên thụ, đang ở duỗi tay dùng sức túm cái kia ba lô. Vân Phi sở ý bảo Tô Nhiễm không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tô Nhiễm hiểu ý gật đầu. Quả nhiên, đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một tiếng súng vang xé rách không trung. Một đạo bạch quang xuyên qua nhánh cây khoảng cách ở giữa nam nhân kia đầu. Chỉ nghe phốc một tiếng, đầu của hắn trực tiếp bạo rớt. Tạc lạn huyết nhục bắn được đến chỗ đều là. Thân thể hắn còn vẫn duy trì phía trước tư thế, cứng còng ở nơi đó. Tiếp theo, bùm một tiếng, mất đi đầu thi thể trực tiếp từ trên cây rớt xuống dưới. Thật mạnh nện ở trên mặt đất. Tô Nhiễm trong lòng dùng mình. Loại này chuẩn độ, loại này lực phá hoại. Khẳng định là thư, đánh, thương không thể nghi ngờ. Cái kia ba lô đã biến thành câu cá mồi, Vân Phi sở thấp giọng nói. Chỉ cần cái kia tránh ở chỗ tối thư, đánh tay không ngừng thay đổi chính mình vị trí. Xác định địa điểm thư, đánh tiến đến lấy ba lô tuyển thủ. Hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ. Tô Nhiễm không nói chuyện. Lập tức lấy ra kính viễn vọng hướng phía trước viên đạn bay tới phương hướng nhìn nửa ngày. Phát hiện căn bản tìm không thấy bóng người. Xem ra đối phương là cái thực chuyên nghiệp thư, đánh tay. Che giấu chính mình năng lực rất mạnh. Chỉ là, Tô Nhiễm quay đầu đối Vân Phi sở nói. Đích xác, nếu là đại trốn giết trò chơi. Như vậy hắn làm như vậy, thật là không thành vấn đề. Chính là, đây là một hồi thẻ bài trò chơi. Chỉ là xử lý đối thủ nhưng không tính thắng. Vân Phi sở nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch. Ý của ngươi là, hắn sớm muộn gì sẽ qua tới nhặt thẻ bài, không sai. Chờ đến hắn ly đến gần, thư, đánh thương cũng liền mất đi khoảng cách thượng ưu thế. Đến lúc đó chính là chúng ta hành động thời cơ. Tô Nhiễm trầm ngâm một lát. Lại nói, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là, hắn có thể hay không có đồng đội. Nếu hắn làm đồng đội tới nhặt thẻ bài, chính mình tránh ở chỗ tối mai phục kiểm hộ. Nhưng thật ra phiền toái. Cho nên, chúng ta tốt nhất làm nhiều tay chuẩn bị. Hai người liền mặt sau tác chiến kế hoạch tiến hành rồi đơn giản bố trí. Nhưng là, đúng lúc này, đối diện lùm cây đột nhiên phát ra một trận xôn xao. Thỉnh thoảng có dã thú gầm nhẹ thanh theo sát mà đến. Nghe thanh âm liền biết tuyệt phi bình thường dã thú. Vân Phi sở vội vàng túm khởi Tô Nhiễm, mang theo nàng sau này chạy. Nguy hiểm, đi, lúc này. Bọn họ cũng bất chấp bại lộ chính mình. Đối mặt như vậy thật lớn uy hiếp, bọn họ thần kinh đã thoáng chốc căng thẳng. Phía sau truyền đến ngao, một tiếng gào giống. Một cái giống như lão hổ lại giống như hùng giống nhau dã thú đột nhiên từ lùm cây nhảy ra tới. Nó thú mắt giống như một đôi lạnh băng đá quý, bén nhọn răng nanh từ thú trong miệng lộ ra tới. Đối mặt ngã trên mặt đất thi thể, nó tựa hồ rất không vừa lòng, ghét bỏ phát ra một tiếng chu lên. Cũng không có chạm vào kia quán chết thịt. Lúc này, nó đột nhiên nghe thấy được mới mẻ con mồi khí vị. Phát hiện này tức khắc làm nó một lần nữa hưng phấn lên. Lập tức theo cái kia khí vị gắt gao mà đuổi theo. Bên kia, nhìn đến kia chỉ dã thú bộ dáng, Tô Nhiễm cùng Vân Phi sở càng thêm nhanh hơn bước chân. Đi nhanh chạy vội. Lúc này, một tiếng súng thanh lại lần nữa vang lên. Từ xa tới gần, gào thét tới, mắt thấy liền phải mệnh chung mục tiêu. Nhưng mà, Vân Phi sở sớm có phòng bị. Một cái lắc mình hiểm chi lại hiểm né qua này cái viên đạn. B kế hoạch, Tô Nhiễm hô to một tiếng. Người đã biến mất ở tại chỗ. Nàng thuấn di xa nhất có thể một lần thuấn di 100 mễ. Chỉ là phía trước làm lạnh thời gian rất dài. Nhưng là thăng cấp sau mộng điệp kính có thể ở 24 giờ nội tích lũy sử dụng thời gian. Bởi vậy, chỉ cần nàng tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn có thể nhiều lần sử dụng cái này kỹ năng. Vì thế, ở thư đánh tay lần thứ 2 nổ súng đánh lén bọn họ thời điểm, nàng cần thiết bắt lấy cái này nháy mắt, tìm được cái này thư đánh tay nơi phương vị, lợi dụng nhiều lần thuấn di mạnh mẽ đột phá, giải quyết cái này tránh ở chỗ tối sát thủ. Tô Nhiễm trước mặt tầm nhìn biến đổi lại biến. Tuy rằng nàng phía trước từng có thuấn di kinh nghiệm, nhưng kỳ thật nhiều lần thuấn di đối đương sự mà nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Ngươi cần thiết ở trong nháy mắt phán đoán ra bản thân thuấn di vị trí cùng hoàn cảnh. Do đó xác định tiếp theo cái thuấn di điểm, liền giống như làm tận trời xe bay giống nhau. Hơi không lưu ý, khả năng chính mình liền trước hôn mê. Cũng may, Tô Nhiễm cắn răng khắc phục cái này cửa ải khó khăn. Đương nàng truy tung cái kia tay súng bắn tỉa, đột nhiên xuất hiện ở đối phương trước mặt thời điểm. Vừa vặn thấy được hắn khiếp sợ ánh mắt, đối phương phản ứng không thể nói không mau. Lập tức thay đổi họng súng liền phải xạ kích nàng. Nhưng mà, Tô Nhiễm sớm có chuẩn bị. Trong tay đã sớm nắm phía trước ba lô đưa tặng tay, lôi. Ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, nàng đã không chút do dự kéo ra ngòi nổ, hướng hắn bên kia một ném. Ngay sau đó, chính mình đã lại lần nữa thuấn di để nổ mạnh phạm vi ở ngoài. Tận trời tiếng nổ mạnh vang lên, Tô Nhiễm nằm ngã xuống đất, tránh đi kia cổ sóng xung kích. Chờ đến chung quanh một lần nữa khôi phục an bình, nàng mới đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, hướng nổ mạnh trung tâm điểm đi đến. Trước mắt cảnh tượng rất là thảm thiết. Người kia thân thể bị tặc đến chia 5 xẻ 7. Nhưng mà, cho dù là như thế này cường độ công kích, hắn mang ở trên người thẻ bài cư nhiên như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Đang nằm trên mặt đất chờ đợi nó tân chủ nhân, Tô Nhiễm thấy thế trầm mặc một lát, chịu đựng ghê tởm đi qua, đem trên mặt đất thẻ bài nhặt lên, trà lau sạch sẽ, phát hiện tổng cộng có 3 bài tẩy, phân biệt là Hồng Đào Di, Hồng Đào Ca, Hắc Đào 2. Tô Nhiễm lại lấy ra phía trước nàng được đến Hồng Đào Quy. Lăn qua lộn lại đối lập xem này mấy chương thẻ bài. Phát hiện chúng nó mặt trái đều là Thâm Lam Đế Bạch Tuyến Ma Pháp Trận. Nhưng là đa dạng lại không hoàn toàn tương đồng. Cái này làm cho nàng trong lòng không khỏi có điều hiểu ra. Bên kia, Vân Phi Sở phía sau dã thú đã từng bước đang ép gần. Tô Nhiễm rời đi làm hắn đã không có băn khoăn. Chỉ thấy hắn chằn chọc nhảy lên đến một khối tương đối san bằng đất chống thượng. Thân hình vừa chuyển, trường kiếm ra khỏi vỏ. Xoay người chính diện đối thượng kia chỉ dã thú. Theo đuổi không bỏ, vận sức chờ phát động dã thú nhảy dựng lên. Đột nhiên hướng Vân Phi Sở phát lại đây. Nó động tác cực nhanh. Vân Phi Sở cảm giác một đạo hàn quang nghênh diện phát lại đây. Hắn giơ kiếm hơi trọn, tá lực đả lực. Trực tiếp đem kia chỉ dã thú hướng bên cạnh ném đi qua đi. Sắc nhọn móng vuốt thật sâu mà cắm vào ngầm. Dã thú toàn thân cơ bắp đều phồng lên lên. Nó dùng lạnh băng hung ác ánh mắt trừng mắt Vân Phi Sở. Trong miệng phát ra thị uy gầm nhẹ thanh. Vừa rồi một kích không trúng. Này chỉ dã thú tự hồ đã ý thức được đối diện con mồi là một cái cường địch. Nhưng mà, nó vẫn chưa lùi bước. Mà là lại lần nữa gia tốc. Toàn bộ thân thể mau đến hóa thành một đạo tàn ảnh. Phi cũng dường như thay đổi phương hướng hướng Vân Phi Sở mãnh công lại đây. Đáng tiếc, nó đối thủ là Vân Phi Sở. Chỉ thấy hắn kiếm đi xảo diệu linh hoạt chi đạo. Nhìn như chậm kỳ thật mau. Đổi tốc độ tùy tâm. Khó có thể nắm lấy. Kia chỉ dã thú căn bản vô pháp đột phá Vân Phi Sở kiếm chiêu phòng vách tường. Vân Phi Sở vũ khí là âm dương kiếm. Âm dương kiếm là một đôi trường kiếm, dương danh can tướng, âm danh mặc tà, song kiếm hợp bích, hỗ trợ lẫn nhau, thiên y vô phùng. Chỉ là Vân Phi Sở thông thường chỉ dùng dương kiếm can tướng. Trừ phi gặp được phi thường đối thủ cường đại, mới có thể bước cho hắn đồng thời sử dụng song kiếm. Nếu không, đơn kiếm đủ rồi. Lúc này, nơi xa một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Vân Phi Sở hai mắt dùng mình. Không hề lưu thủ, chỉ thấy hắn định thân giơ kiếm, đâm thẳng qua đi, một đạo kiếm khí giống như năng lượng cao laser giống nhau dâng lên mà ra. Nháy mắt xuyên thấu đối diện dã thú thân thể, kia sắc nhọn miệng vết thương thượng còn mang theo cực nóng bỏng rát dấu vết. Có thể thấy được này nhất chiêu uy lực chi cường, dã thú ở tiếng kêu rên chung ngã xuống. Đúng lúc này, lùm cây bỗng nhiên phát ra một trận hơi hơi động tĩnh. Vân Phi Sở đột nhiên vọng qua đi. Người nào, người nọ lấy càng mau tốc độ đào tẩu. Vân Phi Sở chạy như bay tới. Nhất kiếm liền đem đối phương từ trong bụi cỏ chọn ra tới. A a a a, đừng giết ta, đừng giết ta. Đó là một cái thực tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhắm chặt hai mắt. Ngã ngồi trên mặt đất luống cuống tay chân xin tha. Thoạt nhìn không phải rất mạnh bộ dáng. Vân Phi Sở thấy thế nhăn nhăn mày. Không nói gì. chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Người kia cảm giác được đối phương không có lại công kích hắn. Cẩn thận mở to mắt, nhìn đến Vân Phi sở lạnh như băng bộ dáng, tức khắc sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, đại ca, tiểu đệ tự biết không thắng được ngươi. Cam Nguyệt đem thẻ bài dâng lên, nói, hắn liền đem chính mình trên tay thẻ bài tất cả đều đào ra tới. Đôi tay cung kính mà cử qua đỉnh đầu, Vân Phi sở cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Vì thế, hắn ra tiếng hỏi, vừa rồi dã thú là ngươi triệu hoán tới. Người nọ chớp chớp đôi mắt, đáng thương hề hề nói, là, bất quá, chỉ có thể triệu hoán một lần, cho nên cầu đại ca không nên động thủ giết ta. Vân Phi sở lại nói, không giết ngươi, chính là lúc sau ngươi nếu là đã không có thẻ bài, cũng không tránh được vừa chết, không bằng ta cho ngươi một cái thống khoái, dứt lời. Hắn làm bộ liền phải rút kiếm mà đi, đừng. Người nọ khẩn trương dùng sức xua tay, ngoại thương đến chết quá đau, ta có thể tự sát, nói, hắn giống sợ hãi Vân Phi sở đổi ý giống nhau, từ trong bao móc ra một cái bình nhỏ, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó, đã sắc mặt than chì ngã xuống trên mặt đất, hết chương.